Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 586, động thủ trên đầu Thái Tuế, cùng nhau canh tân, không nên nhìn lọt, nghe được đạo thanh âm này, ba người đều hướng ngoài cửa xem ra, khi thấy mặt ngựa thanh niên cười híp mắt đi vào cửa hàng. Nhà này Ly Hòa Tông cửa hàng, hắn mới là người tổng phụ trách, mặt ngựa thanh niên quần áo đẹp đẽ quý giá. Toàn thân cao thấp, bảo vật đông đảo, một quả ngọc bội đều là mấy trăm hạ phẩm xá lợi giá. Đây đối với tỷ đệ tuy rằng không biết, nhưng là từ mặt ngựa thanh niên trên người, cảm nhận được áp lực. Đây là một cái thân phận hiển hách người. Thiếu nữ nghĩ như vậy, quả nhiên thấy trước kiêu căng béo trưởng quỹ. Đối với cái mặt ngựa thanh niên phi thường cung kính. Đến công tử A, ta xem bọn hắn tỷ đệ thương cảm. Cho nhiều hai khỏa hạ đẳng xá lợi, bọn họ còn không cảm kích, thực sự là, ai, béo trưởng quỹ một bộ làm việc thiện lại phản tao nghi kỵ biểu tình. Không nhịn được lắc đầu, hắn biết lấy công tôn lai nhãn lực, đã sớm nhìn ra đá giá trị, cố ý cùng hắn diễn vừa ra làm trò, mặt ngựa thanh niên lộ ra trách cứ vẻ, là lão, cái này sẽ là của ngươi không đúng, ta Ly Hòa Tông việc buôn bán. Lợi nhuận đồng thời, cũng muốn làm việc thiện, cái này tỷ đệ vừa nhìn, chính là đường xa mà đến, hẳn là xuất thân cũng vậy, tới đây Thiên Võ Thành, là vì tìm con đường võ đạo đi, mặt ngựa thanh niên kinh thương nhiều năm, liếc mắt đã đem tỷ đệ hai người đến Thiên Võ Thành mục đích đoán cái thất thất bát bát. Cái này không coi vào đâu bản lĩnh, mấy năm nay, hắn gặp qua không ít tương tự người. Từ địa phương nhỏ đi tới, bán gia sản lấy tiền, đập nồi dìm thuyền đến Thiên Võ Thành truy mộng. Thế nhưng cuối cùng, kết cục hơn phân nửa rất bi thảm. Trước mắt cái này tỷ đệ, vậy cũng sẽ như vậy. Hơn nữa, bọn họ còn dẫn theo một quả lấy thân phận của bọn họ. Căn bản không che chở được kỳ đá. Cái này đối với bọn họ mà nói, không có thể như vậy chuyện tốt. Mặt ngựa thanh niên nghĩ như vậy. Nụ cười trên mặt bộc phát ấm áp, lấy đi cái này kỳ đá, xem như là làm cho này tỷ đệ hai người tiêu tai. Đây chính là ứng lời của mình, Ly Hòa Tông việc buôn bán, lợi nhuận đồng thời, cũng muốn làm việc thiện. Gì, tỷ tỷ, là vị kia nghĩa sĩ, ở mặt ngựa thanh niên phía sau. Thiếu niên thấy được Dịch Vân, cái này tỷ đệ hai người, bởi vì vào thành khi đó sự tình. Đều đối với Dịch Vân có hảo cảm, Dịch Vân đi theo mặt ngựa thanh niên phía sau, bọn họ còn tưởng rằng Dịch Vân là mặt ngựa thanh niên bằng hữu. Nhân dĩ quần phân, Dịch Vân thái độ làm người không sai, nguyện ý bang trợ nhỏ yếu, con ngựa kia mặt thanh niên, vậy cũng tốt, bọn họ theo bản năng đúng mặt ngựa thanh niên cũng có vài phần tín nhiệm cả mần đi, đúng vậy. Không dối gạt vị công tử này. Ta mang nhà đệ đi ra, cũng là bởi vì hắn thiên phú tốt, nghĩ có thể bái nhập đại tông môn học nghệ Nga. Mặt ngựa thanh niên trên mặt đều là tán dương dáng tươi cười. Hắn nói rằng, không sai, xuất thân bần hàn, lại nhất tâm hướng võ. Như vậy tâm, đáng quý, ta xem tiểu huynh đệ ngươi thiên phú thượng khả. Như vậy đi, ta giới thiệu ngươi tiến Ly Hòa Tông, trở thành Ly Hòa Tông đệ tử. Bất quá trước tiên là nói về tốt, người thiên phú tuy tốt, nhưng xuất thân hạn chế ngươi trưởng thành, ở cùng tuổi võ giả trong, ngươi kỳ thực đã bị bỏ qua rồi. Ta tuy rằng có thể để cho ngươi tiến Ly Hòa Tông, nhưng không thể để cho ngươi trở thành đệ tử chính thức. Chỉ có thể từ tạp dịch đệ tử làm lên, thậm chí khả năng, chỉ là trước làm đệ tử chính thức tôi tớ, nhưng ngươi sau đó biểu hiện xuất chúng nói. Cũng là có thể trở thành đệ tử chính thức, mặt ngựa thanh niên lời vừa nói ra. Tỷ đệ lưỡng đều là ngẩn ra, tiến nhập Ly Hòa Tông. Đây chính là thiên nguyên giới nhất lưu tông môn. Tông môn trong, công pháp đông đảo, tài nguyên vô số, nội tình thâm hậu, nếu như có thể tiến. Quả nhiên là không thể tốt hơn. Bọn họ trước, đúng có thể đi vào như vậy đại tông môn, nhưng là muốn cũng không dám muốn. Mặc dù chỉ là tạp dịch đệ tử, nhưng là không quan hệ, vẫn là có thể trở thành đệ tử chính thức, chỉ phải cố gắng, tự có cơ hội, thiếu nữ kích động cầm đệ đệ tay, thiếu niên cũng là ánh mắt sáng quắc, phát thệ muốn khắc khổ tu luyện, trở nên nổi bật. Công tử, chúng ta, thiếu nữ muốn nói lại thôi. Mặt ngựa thanh niên cười to nói. Ha ha, không cần kích động, đây là các ngươi nên được. Đệ ngươi thiên phú thượng khả, cũng đủ trở thành tạp dịch đệ tử. Ngày sau sẽ xem chính hắn. Là lão, mặt ngựa thanh niên nói đến đây. Chuyển hướng béo trưởng quỹ. Hai tỷ đệ hái tảng đá. Cũng không dễ dàng, ngươi đã thu đi. Từ chướng diện thượng chi bọn họ 100 cấp thấp xá lợi, mặt ngựa thanh niên thuận miệng nói. Là lão tựa hồ có chút hơi khó, nhưng vẫn là đồng ý. Ngay tại lúc là lão muốn thu khối này kỳ đá thời gian. Một tay lại nhẹ bỗng nhấn xuống đến, chính đặt ở trên tảng đá. Béo trưởng quỹ ngẩn ra, ngẩng đầu lên, khi thấy Dịch Vân cười híp mắt mặt. Ngươi có ý tứ, béo trưởng quỹ sửng sốt một chút. Nhìn về phía mặt ngựa thanh niên, hắn còn không biết Dịch Vân cùng mặt ngựa thanh niên quan hệ thế nào. Bất quá thấy mặt ngựa thanh niên ánh mắt, béo trưởng quỹ liền hiểu, cái này Dịch Vân, cũng không phải mặt ngựa thanh niên bằng hữu gì. Không có ý gì, ta đúng tảng đá kia cảm thấy hứng thú, muốn mua, một tên tạp dịch đệ tử danh ngạch, cộng thêm 100 cấp thấp hoang cốt xá lợi, là có thể đổi như vậy một khối kỳ đá. Tốt như vậy sinh ý, cũng tính ta một người đi. Dịch Vân cái này vừa nói, hai tỷ đệ đều là sửng sốt, bọn họ nghe được Dịch Vân nói ngoại âm ni béo trưởng quỹ mặt tựu trầm xuống. Mà mặt ngựa thanh niên, cũng là mắt lộ ra hàn quang, tiểu tử này, đến phá, hắn hiển nhiên đã nhìn thấu cái này kỳ đá có chút môn đạo. Ngươi cho là ngươi là ai? Ta trước đối với ngươi khách khí vài câu. Ngươi còn lên mũi lên mặt, buôn bán có cái thứ tự đến trước và sau, ngươi biết đây là địa phương nào sao? Trước, mặt ngựa thanh niên cũng đã đối với Dịch Vân châm chọc khiêu khích. Một cái nam hải tới bệnh tâm thần, còn tự xưng cái gì khương một đao, bản thân cùng hắn nói nhảm nhiều như vậy, nếu như không phải là đột nhiên xuất hiện cái này tỷ đệ hai người. Hắn đang muốn cản Dịch Vân cút đi ni, hiện tại tiểu tử này lại đang động thủ trên đầu thái tuế, muốn chết, biết, bất quá là một gian ly hòa tông tiệm của mà thôi, Dịch Vân lạnh nhạt nói đến. Cái loại này khẩu khí, hồn nhiên không có đem ly hòa tông để vào mắt, mà thôi, ha ha ha, buồn cười quá, mặt ngựa thanh niên giận dữ mà cười, biết ly hòa tông, còn lớn lối như vậy, không thể không nói, Nam Hải người tới, thực sự là kiến thức nông cạn. Người không biết không sợ, người cái này không kiến thức Nam Hải man nhân, người nghe qua Ly Hòa Tông, lại lớn khái từ không biết Ly Hòa Tông bao lớn, người loại này tiểu nhân vật, ở Ly Hòa Tông trước mặt, con kiến hôi cũng không tính, người ở đâu ra dũng khí, ở chỗ này của ta quấy rối. Nam Hải man di, không thể so Đông Di nơi thật nhiều ít, ở mặt ngựa thanh niên phía sau, hơn 20 tuổi thanh niên sửng sốt một chút. Nguyên bản hắn vẫn cho là Dịch Vân thật lợi hại, không nghĩ tới, là Nam Hải Man Di, cái này cũng không so với bọn hắn mạnh bao nhiêu, thậm chí xuất hiện ở trên người, còn so với bọn hắn kém hơn một điểm mà ni Dịch Vân hào phóng như vậy. Chỉ sợ cũng là bởi vì phát giờ tiền của Phi Nghĩa, tự đem mình làm tài chủ vườn, nghĩ tới đây, thanh niên kia trong lòng có chút không cam lòng, thực sự là không công bình. Như vậy man di đều có kỳ ngộ, bản thân lại đụng không hơn cơ hội phát tài, thật vất vả có như thế một cái đặt lên ly hòa tông tốt cơ duyên. Kết quả cái này man di, còn nhảy ra làm dối, nghĩ tới đây, thanh niên mở miệng nói, này, Nam Hải tới tiểu tử, tảng đá kia ngươi muốn mua, ta còn không bán ni. Hắn vừa dứt lời, cô gái kia lại nhanh lên lôi hắn một thanh. Biểu ca, ngươi làm cái gì vậy? Vị này nghĩa sĩ, thế nhưng giúp qua chúng ta, giúp cái gì à? Các ngươi không phải là không muốn sao? Thanh niên lơ đễnh nói rằng, hắn còn vi vào thành thuế canh cánh trong lòng ni. Ngươi lầm, tảng đá kia là của chúng ta. Ngươi nói không tính, đúng lúc này, ở thiếu nữ bên người, A Nghiêu đứng ra một bước, mở miệng nói rằng, ngươi, biểu ca trợn mắt, nóng nảy. Mặt ngựa thanh niên cũng nheo mắt lại, nhìn tên này gọi A Ngưu thiếu niên, trong mắt lóe từng đạo ánh sáng lạnh, vậy ngươi bán cho ai đó? Mặt ngựa thanh niên đột nhiên lên tiếng, Dịch Vân cũng nhìn về phía A Ngưu, hắn thưởng thức thiếu niên này, thế nhưng tuyển trạch lại sẽ đối phương để làm, dù sao hắn mới là kỳ đá chủ nhân, nếu như đối phương tuyển trạch Ly Hòa Tông, hắn cũng không thể nói gì hơn. A Ngưu hít sâu một hơi, hắn đã cảm giác được, ngựa này mặt thanh niên, cũng không người lương thiện, hắn rất có thể là có ý định lừa gạt mình, từ đầu tới đuôi, đây đều là một cái âm mưu, thực sự đi Ly Hòa Tông, hắn có lẽ cũng chỉ là một tôi tớ, thế nhưng, mặt ngựa thanh niên thế lực phía sau, lại thật là đáng sợ. A Ngưu nhìn Dịch Vân liếc mắt, nhìn thấy Dịch Vân thần sắc đạm nhiên, đã ở xem lựa chọn của mình. Hắn biết, trước Dịch Vân đè lại kỳ đá, ngăn cản giao dịch, là đối với mình nhắc nhở. Đối mặt Ly Hòa Tông cái này quái vật lớn, cái này từ Nam Hải đến tuổi nhỏ người, chỉ sợ cũng áp lực không nhỏ đi. Thế nhưng, hắn lại nói nhắc nhở bản thân, mạo hiểm nguy hiểm, nhắc nhở người xa lạ, đây không phải là người bình thường có thể làm được. Đối với Dịch Vân, A Ngưu trong lòng có chút cảm kích. Ta, A Ngưu nhìn về phía tỷ tỷ, thiếu nữ không có mở miệng, chỉ là gật đầu, hiển nhiên dự định nhượng đệ đệ để làm quyết định này. Mặt ngựa thanh niên khóe miệng tươi cười, tuy rằng bị Dịch Vân vạch trần, vậy do mượn Ly Hòa Tông, dựa thế đẻ người, hắn không tin đây đối với nông thôn đến tỷ đệ, gan dám phản kháng Ly Hòa Tông. Thế mà, nụ cười của hắn vừa lộ ra, lại đọng lại. Vì vậy ăn mặc gia thú, đất rơi cạn bà thiếu niên, lại một chữ một cái mở miệng nói, ta thay đổi chủ ý, tảng đá không bán, mặt ngựa thanh niên con ngươi hơi co lại, không bán, ở Thiên Võ Thành, có Thiên Võ Thành giao dịch quy tắc, Ly Hòa Tông coi như cường thế, nhưng công nhiên đoạt bảo nói, cũng phải chú ý ảnh hưởng, nếu như truyền đi, sợ rằng không có người nào dám đến bọn họ tiệm mì. Thế nhưng, Ly Hòa Tông thế lực, cũng không chỉ Thiên Võ Thành, đắc tội Ly Hòa Tông, không có tốt trái cây ăn, nghe được thiếu niên tuyển trạch, Dịch Vân mỉm cười, mở miệng nói, tiểu huynh đệ, ngươi đã không bán, bán cho ta làm sao? Cái này kỳ đá, còn đặt tại Dịch Vân thủ hạ ni, hắn dĩ nhiên thuận thế đem kỳ đá cầm lên, béo trưởng quỹ tu vi rất yếu, như thế nào ngăn được? Cái này, A Ngưu mím môi, nhỏ giọng nói, vị đại ca này, kỳ thực ta không biết, tảng đá kia đến cùng có thể bán bao nhiêu, hắn ăn ngay nói thật. Lúc này, cũng không có gì hay che giấu, Dịch Vân nở nụ cười, hắn thản nhiên nói, cụ thể giá trị, ta cũng không tiện đánh giá chắc, nhưng, ta cũng sẽ không cho các ngươi chịu thiệt, ta tạm thời ra 10 mai đế giả xá lợi. Nếu như cuối cùng chứng minh giá càng cao, ta sẽ bổ túc cho các ngươi, cái gì? Béo trưởng quỹ thoáng cái ngây ngẩn cả người, liên trong tay hoang cốt yên can, đều đặt ở bên mép đã quên đưa vào đi. Đế giả xá lợi, bản thân không nghe lầm chứ? Mặt ngựa thanh niên thần sắc, trực tiếp cứng lại rồi. Hắn tuy rằng nhìn ra cái này kỳ đá giá trị không nhỏ, nhưng cũng không dám chắc kỳ xác thực giá trị. Mà cái này Dịch Vân, một ngụm tựu gọi ra 10 mai đế giả xá lợi, hắn lại có như vậy phong phú thân gia. Hơn nữa mấu chốt là, hắn từ nơi này lấy được đế giả xá lợi. Hết chương.